Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 925, người có thể an tâm a. Hảo tiên sinh chạy mau, Tần Dương ngồi xổm ở bên ngoài, nhìn còn đang lăn lộn thủy cầu to lớn, thủy cầu thượng to lớn ánh mắt bên trong, cũng đổ chiếu không ra hắn chân dung, chỉ có một con mắt bên trong. Tựa hồ có thể phản chiếu ra một mơ hồ trong suốt đồ vật. Những ngày này, thời thời khắc khắc đều duy trì tinh ẩn trạng thái, mạch như thác đổ phía dưới, độ thuần thục kéo lên đích thật tương đối nhanh. Tần Dương gãi đầu một cái, một loại cảm giác không chân thật, không có từ trước đến nay ở trong lòng hiển hiện, lúc đầu hắn coi là nhằm vào đại thần quan sự tình. Lại biến thành một trường kỳ mục tiêu, nhưng bây giờ, chuyện tiến triển nhưng còn xa so với hắn tưởng tượng thuận lợi. Tịch Dương quyền hành bị phong cấm, Đại Nhật quyền hành bị phủ quân đưa tới, thần quang đại thần quan đến bị đụng tặng đầu người. Thời gian cực ngắn, liền giải quyết ba vị. Trên thực tế, trước hắn đều muốn đi, có thể phong ấn Tịch Dương quyền hành. Mục đích cũng đã đạt đến, bây giờ chỉ còn lại chân hòa, tử tinh, chí khúc ba vị, nhìn tình huống, phủ quân ở chỗ này lưu lại hóa thân, thực lực tựa hồ còn không phải quá yếu, bên trong ba cái kia đại thần quan, quyền hành trưởng khống cũng không phải quá cao, nhất là chân hòa đại thần quan, mới thượng vị có bao nhiêu ngày thời gian. Phủ quân tôn này không phải quá yếu hóa thân tự mình xuất thủ. 89/10 không có quá lớn huyền niệm. Đang nghĩ ngợi đâu, thủy cầu mặt ngoài có chút nổi lên một tia gợn sóng. Một đóa hiện ra dày đặc quyền hành uy thế thái dương chân hỏa. Từ bên trong bay ra, Tần Dương ngơ ngác nhìn đóa thái dương chân hỏa. Phiêu phiêu đáng đáng hướng về nơi xa bay đi. Đột nhiên một cái giật mình. Trong nháy mắt ngăn ở đóa thái dương chân hỏa phía trước, một ngụm đem thôn phệ hết. Phong thần sách thượng lần nữa lật ra một trang mới, nửa phần dưới có một đóa hỏa diễm đồ án, phía trên viết người chân hỏa hai chữ. Phủ quân cái hóa thân này mạnh như vậy a? Tần Dương hơi nghi hoặc một chút, mười phần không hiểu hắn tại sao muốn làm như thế. Biết rất rõ ràng đúng tinh ẩn tinh quan ở chỗ này ngồi xổm bụi cỏ. Hắn lại chủ động nhảy ra làm tay chân, đem Thái Hạo sắc phong đại thần quan quyền hành, đưa cho Thái Vi dưới trướng tinh quan. Thái Hạo cùng Thái Vi, lại thế nào không hợp nhau? Bọn hắn cũng đồng khí liên chi, cùng là thiên đế, cái mông trước tiên an vị ở một bên, dù là muốn đả sinh đả tử. Vậy cũng người đúng ra nội bộ mâu thuẫn, giải quyết Thái Hạo đại thần quan, tước đoạt tất cả quyền hành, chẳng lẽ liền không sợ Thái Vi thừa cơ làm lớn a? Vẫn cảm thấy chó cắn chó, cắn chết một, lại sẽ không tại dọn khai tay, quay tới toàn lực cắn chết hắn, không đến mức như thế ngây thơ. Thủy cầu bên trong, phủ quân, nữ tu, mặt đen trắng hán. Đối chiến còn lại tử tinh đại thần quan cùng chí khúc đại thần quan. Kết cục đã không có gì lo lắng. Phủ quân lấy ánh mắt là dẫn dắt, căn bản không để ý tất cả vặn vẹo. Mắt chỗ cùng liền có thể đụng tay đến. Chí khúc đại thần quan toàn thân máu tươi đang không ngừng bị dẫn lưu ra, sinh cơ cũng theo dẫn lưu không ngừng tan biến. Tử tinh đại thần quan cùng mặt đen tráng hán đối chiến. Một đối một, nhìn đánh thế lực ngang nhau. Nhưng mà, làm đã lâm vào điên trạng thái. Bản thân ý thức đều bị áp chế đi xuống nữ tu đứng ra. Thế cục lập tức thay đổi. Khi nàng từ một cực đoan xa vào một cái khác cực đoan. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thực lực kia khả năng so trước đó mấy ngày này. Còn muốn càng mạnh một chút, bình thường tu sĩ nhập ma có khả năng mang tới thực lực kéo lên. Kém xa tu thành Phật cốt kim thân đại hòa thượng, nhất niệm nhập ma có khả năng mang tới lực lượng kéo lên. Đây đều là đạo lý giống nhau. Càng là cực đoan thay đổi, mang tới biến hóa liền càng mạnh. Nữ tu duy trì với cuối cùng một tia bản thân ý thức, hóa thành một hai mắt đỏ bừng màu đen ảnh tử, từng bước đi hướng tử tinh đại thần quan. Mặt đen tráng hán khí huyết cực hạn thiêu đốt, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên già nua một chút. Hắn cực lực khống chế tử tinh đại thần quan, để nữ tu một cái tay ấn trên mặt của hắn, tức một tiếng, tử tinh đại thần quan khô lâu đầu bị ngạnh sinh sinh bóp nát, nhục thân đông kết thành băng điêu, theo gió tiêu tán, một viên màu xám trắng, dường như nước gan đồng dạng đồ vật, rơi mất ra, yên tĩnh băng lãnh lực lượng, bắt đầu hướng về xung quanh khuếch tán. Phủ quân vung tay lên, sóng nước lăn lộn mà lên, bao vây lấy tử tinh đại thần quan để lại quyền hành cụ tượng chi vật, biến mất tại thủy cầu bên trong. Tần Dương đứng tại thủy cầu bên ngoài, giống như là một con chờ lấy cho ăn chim non, mặt không thay đổi ngẩng đầu, há to miệng, một ngụm đem tử tinh đại thần quan quyền hành cụ tượng thôn phệ hết. Trong hải nhãn, phong thần sách lại thêm ra một tờ, chỉ còn lại cái cuối cùng chí khúc đại thần quan. Không có bất ngờ, nhưng càng như vậy, Tần Dương liền càng có một loại cảm giác không chân thật. Dù là thực lực đại thần quan, cũng không phải đặc biệt mạnh, đối với quyền hành nắm giữ, cũng không phải đặc biệt mạnh. Cùng thời đại thượng cổ uy chấn thiên hạ đại thần quan khẳng định là không cách nào so sánh được. Nhưng cũng không trở thành bị như thế nghiền ép. Hắn chỉ làm cái cục, dẫn đối phương đến mà thôi. Chân chính đánh, nhưng vẫn là dựa vào ngạnh thực lực đâu ra đấy liều mạng. Phủ quân năm đó thật sự có mạnh như vậy à? Bây giờ chỉ là khu khu một tôn hóa thân mà thôi. Vân đài phía trên, trong trang viên, còn đang bốc lên tư liệu thập nhị. Có chút dừng lại, thân thể lảo đảo một chút, phảng phất muốn té ngã. Nàng vuốt vuốt đầu của mình, không hiểu cảm giác được. Trên thân tựa hồ có cái gì gông xiềng được mở ra. Rất nhiều đồ vật cũng bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng. Đáy lòng cũng có cái gì đồ vật, tại như ẩn như hiện. Phảng phất nghĩ tới điều gì cực kỳ trọng yếu chuyện, lại vẫn cứ tự là nghĩ không ra. Đến cùng cụ thể là chuyện gì? Nôn nóng cảm giác hiển hiện. Nàng bất an đi qua đi lại, đi vào chứa đựng tư liệu, phảng phất không có giới hạn to lớn trong phòng. Nàng không ngừng đi vượt qua ghi chép, tốc độ càng lúc càng nhanh, nôn nóng cảm giác càng ngày càng mạnh, lại như cũ tìm không thấy đến cùng là cái gì. Chậm rãi, theo khí tức trên người nàng càng ngày càng mạnh, bày ở trên giá sách thư tịch, ngọc giản, kim sách, toàn bộ dường như nhận lấy triệu hoán, tự động bay lên, ở giữa không trung tự hành mở ra, hiện ra nội dung bên trong, vô số nội dung, không ngừng rót vào đến thập nhị trong hai mắt, tin tức thời gian dần trôi qua hội tụ thành dòng lũ, không ngừng rót vào trong cơ thể thập nhị, vô số trong tin tức, ẩn giấu đi rất nhiều tân mật, rất nhiều đã thất truyền đồ vật, mai táng lịch sử. Là hết lần này đến lần khác không có, có thể hóa giải trong lòng thập nhị nghi hoặc, những toàn bộ đều không là nàng cảm thấy trọng yếu nhất. Cũng không nhớ ra được chuyện, nàng trở nên nôn nóng bất an, đều nhanh gấp khóc lên, điên cuồng đi vượt qua hết thảy nơi này. Không có, còn không có, đều không phải là, cuối cùng tấn thăng chí khúc đại thần quan, cũng từ bỏ chống lại. Hắn tự biết đã trốn không thoát, hắn có thể làm, chỉ hy sinh hết sinh mệnh của mình, đem sau cùng quyền hành, đưa về thiên cung. Hắn một trường vỗ tại lồng ngực của mình, trái tim vị trí, phảng phất xuất hiện vặn vẹo, thân thể của hắn bắt đầu hướng về nội bộ sụp đổ. Thân thể bị cưỡng ép xé rách kéo dài, không ngừng vỡ nát thành bột mịn, cùng một thời gian. Bí cảnh lối vào chỗ, lúc tiến vào, chí khúc đại thần quan tiện tay bố trí đến, dùng để phong bế bí cảnh. Đoạn Tuyệt ra vào vặn vẹo, giờ phút này phát huy ra trọng yếu nhất tác dụng. Theo Chí Khúc đại thần quan bỏ tự thân, đem quyền hành đưa ra, nơi này một tia vặn vẹo liền trở thành tiếp sức quyền hành cụ tượng ván cầu. Cụ tượng hóa làm vặn vẹo, cùng nơi đây vặn vẹo sinh ra cộng minh, trong nháy mắt liền nhảy tới nơi này, cuối cùng rời đi bí cảnh, thẳng đến thiên cung mà đi. Phủ quân hơi có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Thời đại thượng cổ, Chí Khúc đại thần quan có thể nói là khó khăn nhất đánh chết một. Cũng là bởi vì đối phương chỉ cần sớm bố trí tốt chuẩn bị ở sau, tùy tiện đều có thể rời đi, bất kỳ cái gì đồ vật đều khốn không được đối phương. Bây giờ Chí Khúc đại thần quan thực lực mặc dù yếu một chút, đối với quyền hành trưởng khống cũng yếu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quyền hành bản thân có thể làm được điểm này. Hắn lưu tại nơi này chỉ một tôn hóa thân, nhược điểm đặc biệt rõ ràng hóa thân, căn bản bất lực ngăn cản. Phủ quân chuyển thân không vào nước cầu, hắn tháo xuống mình mắt trái, viên kia ánh mắt bị hắn một lần nữa ném ra ngoài. Trong nháy mắt, lấy viên kia ánh mắt làm trung tâm, trải rộng thủy cầu to lớn bên trong tất cả ánh mắt, đều một lần nữa hội tụ tới, hóa thành băng vải người. Sau một lát, thủy cầu vỡ nát, phủ quân, băng vải người xuất hiện. Còn tại mất đi bản thân ý thức trạng thái nữ tu, bị mặt đen tráng hán gắt gao khống chế, không để cho mất khống chế. Phủ quân lắc đầu, từng bước một đi vào nữ tu trước người. Mặt đen tráng hán lui ra phía sau một bước, đem nữ tu ngăn ở phía sau. Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn giúp nàng khôi phục mà thôi. Đến cùng đúng người quen cũ. Mặc dù ta không tán thành lý niệm của nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng ta đồng ý nàng đi thử một lần. Không có người có thể nghĩ ra một đầu hoàn mỹ vô khuyết đường. Mặt đen tráng hán trầm mặc một chút, không ngăn cản nữa. Tay phủ quân chỉ điểm tại nữ tu mi tâm. Nữ tu nhắm hai mắt lại, ra vào trong mê ngủ. Mặt đen tráng hán đối phủ quân cúi người hành lễ. Phủ quân đại nhân cao thượng, mặt đen tráng hán mang theo nữ tu rời đi, băng vải người chậm chạp không đi. Phủ quân đối hắn phất phất tay, nhìn ta làm gì, còn muốn đi theo ta à? Ta chỉ một tôn hóa thân mà thôi, năm đó bản tôn có cái gì an bài, ngươi tiếp tục làm theo là được, không cần nói cho ta, cũng không cần đi theo ta, dựa theo kế hoạch. Hiện tại vẫn chưa tới ta khôi phục giai đoạn, ta chỉ bên ngoài ý bị tỉnh lại mà thôi. Băng vải người gật đầu, chuyển thân rời đi, tất cả mọi người đi đến. Phủ quân đi vào Tần Dương ẩn thân địa phương. Đi, Chí Khúc đại thần quan đã vẫn lạc, quyền hành chính là đặt ở chỗ đó, chờ xem ngươi đi tước đoạt. Vứt xuống một câu, phủ quân chuyển thân liền đi. Chờ một chút, làm sao? Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi vì sao lại xuất thủ? Phủ quân bước chân một trận, quay đầu nhìn về phía Tần Dương vị trí. Loại vấn đề này, không có chút ý nghĩa nào. Nói đến đây, phủ quân cười cười, có chút giật mình nói. Ngươi là muốn hỏi, ta vì sao lại giúp Thái Vi Thiên Đế, tước đoạt Thái Hạo quyền hành? Xem ra ngươi biết đồ vật, cũng không phải quá nhiều. Mặc dù ta chỉ một tôn hóa thân, biết đến đồ vật, nhưng cũng không ít. Ngươi có thể tước đoạt đại thần quan quyền hành, một hơi giải quyết mấy cái, dùng liền không thể nào là đối ứng mỗi một quyền hành phương pháp. Ngươi có một loại phương pháp, có thể tước đoạt tất cả đại thần quan quyền hành. Mặc dù ta không biết là cái gì, ta cũng không muốn biết, không phải ta xem thường Thái Vi. Mà đúng hắn thân là thiên đế, chính là lớn nhất gông cùm xiềng xích. Hắn vĩnh viễn không có khả năng tìm tới một loại, hoặc là sáng tạo một loại, có thể tước đoạt Thái Hạo tất cả quyền hành phương pháp. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có được tinh ẩn tinh quan năng lực, nhưng ta rất xác định, ngươi khẳng định không phải tinh ẩn tinh quan. ngươi cũng không phải vì Thái Vi mà chiến, không có đứng tại thiên đế bên kia, lại là nhân tộc, lại nắm giữ lấy tước đoạt quyền hành phương pháp, còn giao chi tại hành động, vô luận ngươi là ai, đối với chuyện này, ta đều không chút do dự giúp ngươi, hiện tại, ngươi có thể an tâm à? Tần Dương đấm vào miệng, trong lúc nhất thời, không phản bác được, nói đều để ngươi nói xong, ta còn nói cái gì, đi, đi ra bí cảnh, phủ quân ngước nhìn thiên cung, nhìn trong thiên cung rơi xuống phế tích, lôi cuốn lấy lưu hỏa, rơi vào đại địa, hắn tuét miệng tứ không kiêng sợ cười ra tiếng, hóa ra chỉ còn lại trí khúc, nói lời trong lòng, ta muốn thấy đến một màn này, rất lâu, ngươi yên tâm, dù là ngươi mục đích gì khác, đó cũng là chuyện sau này, hiện tại trong chuyện này, ta không có mảy may do dự, phủ quân dẫn đường, giết vào thiên cung, Tần Dương cái gì cũng không làm, thành thành thật thật theo ở phía sau, nhìn phủ quân một đường giết tới, mang theo hắn xông vào đến Chí Khúc cung. Chí Khúc quyền hành đã không ở nơi này. Phủ quân ngẩng đầu tiếp tục hướng nhìn lên đi. Ở phía trên, một đường đi tới tầng thứ ba vân đài. Vòng to lớn liệt nhật, như cũ tại tỏa ra quang mang. Đi tới liệt nhật phía trên, đã từng ngăn cản lấy Tần Dương đường đi. Từ quyền hành lực lượng hóa thành thất thải hồng, đã chỉ còn lại tầng cuối cùng. Chí Khúc quyền hành đại biểu lực lượng. Sau cùng quyền hành chính là chỗ này, phía trước là mênh mông bát ngát hư không, tại Tần Dương trong mắt, nhìn thấy lại vặn vẹo không gian, ngăn cản hắn tiến lên tất cả đường đi, Chí Khúc quyền hành khí tức, trải rộng ở chỗ này, nhượng người căn bản không phát hiện được đến cùng ở đâu. Không cần nhìn, đại thần quan sau khi ngã xuống, nơi này ngươi có khả năng nhìn thấy mỗi một sợi vặn vẹo. Đều Chí Khúc quyền hành, ta chỉ một tôn hóa thân, không có năng lực đem nơi này một lần nữa ngưng tụ, hóa thành quyền hành cụ tượng, có thể làm được hay không, phải nhờ vào chính ngươi. Tần Dương không nói một lời, liền xông ra ngoài, hắn cũng không có cách nào đem hết thảy nơi này một lần nữa ngưng tụ. Nhưng, hắn có thể dùng đần biện pháp, đem tất cả vặn vẹo toàn bộ đều nuốt đến trong hải nhãn. Hắn hải nhãn cũng đủ lớn, lớn đến hoàn toàn có thể dung nạp những thứ này. Thời gian từng chút trôi qua. Tần Dương trong hải nhãn, trải rộng vặn vẹo càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tựa hồ toàn bộ hải nhãn đều hóa thành hỗn loạn vặn vẹo thế giới. Khi hắn nắm cuối cùng một tia vặn vẹo triệt để nuốt vào trong hải nhãn, phong thần sách tự động triển khai, lật ra mới, trống không một tờ, tất cả vặn vẹo, đều ở không ngừng rót vào đến phong trong thần thư. Khi tất cả vặn vẹo đều biến mất tại trong phong thần thư, một trang mới, xuất hiện tên mới, Chí Khúc, tại Tần Dương phong cấm Chí Khúc trong nháy mắt, lâm vào điên cuồng thập nhị, bỗng nhiên dừng bước. Đáy lòng nàng phát giác được món kia cực kỳ trọng yếu. Làm thế nào đều nghĩ không ra. Làm sao tìm kiếm ghi chép. Đều không có nửa điểm nhắc nhở đồ vật. Rốt cục hiện lên. Trên mặt của nàng hiện ra một tia hoảng sợ. Trong nháy mắt đi tới nàng ngày bình thường viết thư án trước sân khấu. Hướng về ngoài cửa sổ cây hoa đào nhìn lại. Trong mắt của nàng phảng phất có một tấm lụa mỏng dần dần tán đi. Ở trong mắt nàng, thấy được cây hoa đào, một phương bàn đá, một tôn băng ghế đá, chậm rãi hiển hiện, một vị một bộ trường sam tuấn tú nam tử, ngồi trên băng ghế đá, bưng lấy một quyển sách, phảng phất nhìn mê mẩn, tựa hồ phát giác được thập nhị nhìn chăm chú. Nam tử khép lại thư tịch, quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt vẻ mỉm cười. Thập nhị, vất vả, khó nói lên lời đại khủng sợ. Tại thập nhị trong lòng nổ tung, cuối cùng nàng nhớ lại. Thái Hạo chưa bao giờ từng rời đi. Thái Hạo vẫn ở nơi này. Đến lúc cuối cùng một đại thần quan quyền hành bị tước đoạt, sau cùng một tia che đậy liền hoàn toàn biến mất. Nàng lòng tràn đầy sợ hãi, nội tâm bị tuyệt vọng trong nháy mắt lấp đầy. Nàng hướng về ngoài cửa sổ, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hảo tiên sinh, chạy mau, là cái cạm bẫy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.